Ma thần thiên quân, chương 590. Hạo thiên lão tổ ý chí giật mình. Góc truyện audio.com. Hạo thiên lão tổ năm đó thành lập nên hạo thiên thần địa thì cũng tạo nên hạo thiên thất bảo làm tổ khí cho hạo thiên thần địa. Qua thời gian không ngừng luyện hóa dung nhập các loại bảo vật thì hạo thiên thất bảo đã chân chính trở thành tổ khí uy năng cùng danh tiếng lan truyền trong khắp ngao thần tinh không. Bất quá nó tại thời gian rất lâu trước đã bị tán loạn, hạo thiên thần địa sau thời gian đằng đằng mới chỉ tập hợp được ngũ bảo, sau đó thiên quân kích phát đi ra hạo thiên tháp thành được lục bảo, món bảo vật cuối cùng là hạo thiên châu nhưng lại không có manh mối. Trước nguy cơ hạo thiên thần địa bị công chiếm thì hạo thiên lão tổ ý chí lại xuất hiện tại thời khắc máu chốt nhưng một tay nghịch chuyển chiến cục. Bất quá hắn cũng từ đó nhìn ra được hạo thiên châu manh mối, dĩ nhiên là đã bị người đoạt được, mà cái này đối với hạo thiên thần địa chính là một chuyện không mấy sáng sủa, nếu là truyền đi thì chắc chắn sẽ là chuyện cười lớn. Kỳ lạ, cự nhân sau một chút trầm ngâm lại có chút khác lạ nhìn thiên quân. Người đã thông qua hạo thiên tháp tầng 81 nhận được tháp linh tán đồng thì cũng nên nhận được truyền thừa của bản tọa, như thế nào ta lại không cảm nhận được ngươi thể nội hạo thiên khí cơ? Lão tổ truyền thừa, Lăng Càn Thiên cũng kinh ngạc một trận, hắn trước nay còn không có nghe thiên quân nhắc đến hạo thiên truyền thừa đâu, không lẽ thiên quân đã tiếp nhận rồi? Những thủ đoạn thần kỳ kia chính là nhờ truyền thừa mà đến. Nghĩ đến đây hắn hai mắt sáng quắc nhìn thiên quân, ách, thiên quân nghe vậy thì có chút giật mình sau đó nhưng là cười xấu hổ nói. Vẫn bối đúng thật là không có ý định tiếp thu truyền thừa, vốn đang có ý định tìm một cái thiên kiêu thích hợp hơn, chỉ là còn không có tìm được. Ngươi, hả, ngươi không có ý định tiếp thu truyền thừa của ta? Cự nhân vốn đang định nói gì đó thì sinh sinh nuốt lại kinh ngạc nhìn thiên quân, phải biết truyền thừa của hắn chắc chắn là cường đại bậc nhất của ngao thần tinh không này, thiên quân nhưng lại không có ý định tiếp nhận. Không lẽ là đã có sư thừa khác cường đại hơn hay là xem nhẹ hạo thiên lão tổ hắn truyền thừa? Lăng Càn Thiên đúng là đứng một bên không nói cái gì, nội tâm nhưng đã dậy sóng, thiên quân vậy mà không có tiếp nhận truyền thừa khủng bố kia. Đúng thế, thiên quân nghiêm nghị gật đầu nhắc lại chắc chắn, vẫn bối đạo đã thành tiếp thu truyền thừa của ngài cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân, chỉ sợ sẽ làm hỏng đi uy danh của ngài, do đó ta đang có ý định tìm đến truyền nhân thích hợp hơn. Nghĩ nghĩ chút hắn bổ sung, dù sao tại trước mặt lại nói không có ý định tiếp nhận truyền thừa của đối phương có thể gây hiểu lầm là bản thân khinh thường đối phương, vẫn nên giải thích một chút cho thỏa đáng. Đạo đã thành, cự nhân nghe vậy thì cũng có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có ý định nói thêm, thiên quân đã không muốn tiếp thu truyền thừa của hắn thì bất kể có nguyên nhân là gì cũng không cần nói thêm nữa, cái này nhưng chỉ làm mất mặt mà thôi. Thôi, thôi, đã ngươi không muốn tiếp thu ta cũng không ép, bất quá cũng nên tìm cho ta một cái truyền nhân. Nói cái này hắn nhìn cả thiên quân và Lăng Càn Thiên ý vị rõ ràng. Vâng, thiên quân cùng Lăng Càn Thiên cùng cung kính gật đầu nói. Ông, bất chợt thiên quân nhíu mày, thể nội thế giới chấn động, thiên quân hoa đột nhiên lao ra khỏi bản nguyên hải lao về phương xa thiên quân. Góc truyện audio.com, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng liền có hai bông thiên quân hoa lao ra, dĩ nhiên là có đại năng ngã xuống khiến cho chúng sao động, hắn cùng Lăng Càn Thiên phản ứng cũng không có bao nhiêu, chỉ là cự nhân kia lại không được như thế. Cự nhân giống như nhìn thấy cái gì đó kinh khủng, đồ vật kinh hãi gần chết thét lên. Bản nguyên hóa cảnh, nói đoạn nhưng cự nhân không tự chủ được lui lại mấy bước, hai mắt to lớn nhìn chằm chằm thiên quân như nhìn thấy quỷ một dạng. Thiên quân cùng Lăng Càn Thiên đều kinh ngạc quay đầu nhìn sang, sau đó cả hai ánh mắt sáng lên nhìn cự nhân, thiên quân chính là chủ nhân diễn sinh ra thiên quân hoa nhưng cũng không hiểu được nó, Lăng Càn Thiên cũng đã nhìn thấy vài lần nhưng cũng rõ ràng thiên quân hoa là gì, chỉ biết được nó uy năng nhưng là đáng sợ vô cùng. Ngài nói nó là bản nguyên hóa cảnh, thiên quân lập tức mở miệng hỏi, cho đến lúc này hắn một chút cũng không biết vận dụng thiên quân hoa, đều là bị động một dạng, cái sau chỉ khi hắn chém giết địch nhân thành công hay có đại năng ngã xuống thì mới lao ra đem tinh túy thu lấy làm sử dụng cho thiên quân hắn, nếu có thể hiểu được cách vận dụng nó chắc chắn sẽ càng có nhiều diệu dụng. Là bản nguyên hóa cảnh, cự nhân nghiêm nghị nhìn thiên quân gật đầu trầm trọng nói. Không nghĩ đến tại vùng tinh không cấp thấp này lại vẫn có tu giả lĩnh ngộ được chân đạo, thật sự là thiên đại tạo hóa. Hắn hai mắt như tinh thần lóe sáng nhìn thiên quân như nhìn thấy chân bảo lẩm bẩm. Chân đạo, thiên quân cùng Lăng Càn Thiên hai cái đầu toàn sương mù, cự nhân cũng chính là hạo thiên lão tổ ý chí này có ý gì? Ngài có thể hay không nói cho bọn ta rõ ràng một điểm? Thiên quân đương nhiên là cái tò mò nhất, suy nghĩ không nhiều lập tức hướng hạo thiên lão tổ ý chí nghi vấn. Ai, hạo thiên lão tổ ý chí lắc đầu thở dài. Có một cái quy tắc bất thành văn giữa những kẻ lĩnh ngộ được chân đạo đó là không được lẫn nhau trao đổi quy luật hay chỉ ra phương hướng lĩnh ngộ, do đó ta cũng không thể nói cho ngươi biết những này. Bất quá ta có thể nói ngươi lựa chọn không tiếp thu truyền thừa của ta là đúng, một cái ngộ ra chân đạo thì không cần đến bất kỳ truyền thừa nào, đạo của mình mới là chân thật huyền diệu nhất cũng là phù hợp với bản thân nhất. Thiên quân cùng Lăng Càn Thiên hai mắt lại càng thêm mờ mịt, Hạo Thiên lão tổ nói nhưng lại cũng như chưa nói cái gì a hát. Bất quá cũng thôi, thiên quân liền nhớ đến thiên quân hoa. Vậy ngài có thể hay không nói cho ta cái kia bản nguyên hóa cảnh cách vận dụng? Bản nguyên hóa cảnh cách vận dụng cũng chỉ có kẻ tự sáng tạo ra nó mới có thể biết được, ta không có khả năng chỉ dẫn cho ngươi. Hạo Thiên lão tổ nghe vậy thì lắc đầu nói. Bất quá nói gắn liền với chân đạo của ngươi, do đó ngươi chỉ cần hiểu rõ chân đạo của mình thì sẽ biết cách vận dụng bản nguyên hóa cảnh. Chắc có rất nhiều bí mật ta là không được nói ra, bản thể năm đó cũng không để lại cho ta những trí nhớ liên quan đến tầng thứ này, người nếu muốn tìm hiểu sâu hơn thì cần rời đi Ngao Thần tinh không này, đến tầng thứ cao hơn tinh không vũ trụ mới được. Nghĩ một chút hắn lại nói, phải rồi, người đã ngộ ra chân đạo thì tức là đã nhận được đại tạo hóa, chí thân của ngươi cũng sẽ nhận được tạo hóa bảo hộ, tương lai cũng sẽ là đại năng một phương. Tạo hóa bảo hộ, tiên quân nghe vậy thì hai mắt có chút sáng lên. Như vậy không phải nói bọn hắn sẽ không có chuyện. Góc chuyện audio.com, gì, ta có thể cùng với bọn hắn sẽ có liên hệ với nhau đúng không? Ha, có thể nói là như thế, chỉ cần ngươi bất tử thì bọn hắn cũng sẽ không có khả năng chết đi. Về phần có liên hệ với nhau thì xét về lý nên là thế, dù sao chí thân của ngươi nhận được tạo hóa cũng sẽ từ bản nguyên hóa cảnh của ngươi mà thành. Các ngươi có liên hệ với nhau thông qua bản nguyên hóa cảnh. Hạo Thiên lão tổ ý chí gật đầu nói. Tốt, tiên quân nghe vậy thì tâm tình có chút vui vẻ, ngày đó hắn tại hư thiên bí cảnh lĩnh ngộ sáng tạo ra vô cực chiến thiên kinh thì mới sinh ra thiên quân hoa, sau đó nhưng lại như có như không cảm nhận được ba cỗ khí tức quen thuộc, tuy rằng ở rất xa nhưng hắn vẫn bắt được tí ti liên hệ, điều này nhưng đại biểu cho ba vị trí thân của hắn vẫn còn tại thế, mẫu thân cùng tiểu muội của hắn những vẫn còn sống, tương lai chỉ cần hắn không chết thì sẽ có thể tìm lại. Vù, vù, nói chuyện chốc lát thì thiên quân hoa cũng đã quay lại bản nguyên hải, thiên quân lập tức cảm nhận được khủng bố lực lượng đang được ẩn ép trong bản nguyên hải, chỉ là hắn hiện tại còn không có thời gian đi tiêu hóa những lực lượng kia mà thôi. Hỗn độn cảnh tinh túy, Hạo Thiên lão tổ ý chí lại kinh hãi lẩm bẩm, sau đó hai mắt khóa chặt lên thiên quân. Bản nguyên hóa cảnh đem hỗn độn cảnh cường giả đã chết tinh túy cho tụ tập lại trở thành quân lương cho ngươi. Ồ, ngài lại có thể nhìn ra. Thiên quân hơi chút kinh ngạc quay sang nhìn Hạo Thiên lão tổ ý chí, người sau quả nhiên là đáng sợ, đến cả cái này cũng nhìn ra, đây nhưng là người đầu tiên có thể nhìn ra được thiên quân hoa ảo diệu a hát. Ngươi, ngươi chân đạo là thôn phệ, Hạo Thiên lão tổ ý chí kinh sợ gần chết run rẩy nói, phảng phất cái kia chân đạo khủng bố đến mức bản thân hắn là siêu cường đại năng cũng phải khiếp đảm. Cái này vãn bối nhưng lại không được rõ ràng, thiên quân nghe vậy thì có chút không biết làm sao cả nói. Chân đạo là cái khỉ gió gì hắn cũng không rõ, còn mới lần đầu nghe thấy đâu. Ngươi bản nguyên hóa cảnh lại có thể đem tinh túy của đại năng tụ lại thôn phệ thì ngươi chân đạo 8-9 thành đã là thôn phệ rồi. Hạo Thiên lão tổ ý chí vẫn không có kiềm chế được run rẩy nói. Ngươi ngày sau tận lực khống chế lấy bản nguyên hóa cảnh của mình, tốt nhất đừng để kẻ khác nhìn thấy, bằng không sẽ gặp đến họa sát thân, nhất là khi đi ra Ngao Thần tinh không, nhớ cho kỹ. Hắn nghiêm nghị nhìn thiên quân gần từng chữ nói. Vâng, thiên quân nghe vậy thì cũng nghiêm nghị gật đầu, cái gọi là chân đạo ngày sau hắn sẽ từ từ tìm hiểu, từ chỗ Hạo Thiên lão tổ ý chí hắn biết được muốn hiểu những này thì bản thân hắn chắc chắn phải đi đến chỗ kia tinh không cường đại hơn mới được, không biết đường hắn đi còn có bao xa. Lão tổ, ta có một cái nghi vấn, Lăng Càn Thiên sau một lúc im lặng liền đã mở miệng nghi vấn. Ha, ngươi nói xem, Hạo Thiên lão tổ gật đầu nói. Hắn đối với Lăng Càn Thiên nhưng cũng khá là thưởng thức vì cản lại công kích hủy diệt cứu vớt đệ tử nhưng không có tiếc thân mình, cái này nhưng đã thắng được hắn hảo cảm. Ta muốn hỏi ngài hỗn độn cảnh phía trên còn có cảnh giới là gì? Lăng Càn Thiên nghiêm nghị lại hỏi. Hắn nhìn Hạo Thiên lão tổ chỉ là một đạo ý chí cường đại đến khủng bố đến tình trạng này, bản thế chắc chắn sẽ càng thêm đáng sợ, hắn đoán nhưng đã ở hỗn độn cảnh phía trên rồi. Hỗn độn cảnh phía trên sao? Hạo, góc chuyện audio.com. Thiên lão tổ ý chí ánh mắt khẽ lóe nhìn Lăng Càn Thiên, sau đó nhưng lại cười nhạt lắc đầu. Khi nào ngươi đi hết hỗn độn cảnh, đến một bình cảnh ngươi sẽ tự động nhìn thấy, hỗn độn cảnh thế giới đối với các ngươi vẫn còn vô cùng rộng lớn, đừng tham quá hóa hư. Lăng Càn Thiên nghe nói như vậy thì bất giác mày nhíu lại, hắn thân là hỗn độn cảnh thế nhưng đúng là không có chút nào cảm nhận được hỗn độn cảnh phía trên là gì, Hạo Thiên lão tổ nói nhưng là có ý gì đâu. Đang suy nghĩ thì bên cạnh Nam Hải đã hơi chút không chắc chắn mở miệng nói. Ý ngài nói chính là độ đại viên mãn lực lượng, Tiên quân hơi chút không chắc chắn nói. Hắn thấy cái kia độ đại viên mãn lực lượng không chỉ đơn thuần là để cho tu giả càng thêm mạnh mẽ, nói nhưng có thể là đường nối cho hỗn độn cảnh đại năng đi đến tầng thứ cao hơn. Thông minh, Hạo Thiên lão tổ ý chí cười nhìn Tiên quân đầy thưởng thức nói. Bất quá đó chỉ là một góc cạnh mà một thiên địa sinh ra vốn đã bất công, một người sinh ra nếu không có được tiên thiên ưu thế thì cho dù có nỗ lực đến cỡ nào cũng không thể đi đến cuối cùng, đó là căn cơ không đủ, hỗn độn cảnh cũng thế, nếu căn cơ không đủ thì không có khả năng tìm đến tầng thứ cao hơn cánh cửa. Hắn có chút bí ẩn cười cười nói, ngài muốn nói đến lĩnh ngộ lực lượng, Lăng Càn Thiên hai đồng tử đột nhiên co rụt nghĩ đến điều gì kinh dị nhìn Hạo Thiên lão tổ ý chí cự nhân. Không sai, Hạo Thiên lão tổ ý chí gật đầu nói, không lĩnh ngộ được bốn loại lực lượng trở lên thì vô pháp vượt qua hỗn độn cảnh, đây là thiết luật. Nói đến sau hắn lạnh lẽo mà xâm nghiêm nói, phảng phất như là thần chỉ. Chậc, thời gian của ta đã không còn nhiều, trí nhớ lưu lại cũng chỉ có thể giải đáp cho các ngươi bấy nhiêu, sau đó ta hy vọng ngươi trước khi tìm được truyền nhân kế thừa y bát của ta thì hãy nắm lấy Hạo Thiên lục bảo này, ta sẽ để lại cái kia manh mối về Hạo Thiên châu cho ngươi, nhanh chóng tìm về nó tái hiện Hạo Thiên thất bảo uy danh. Cuối cùng Hạo Thiên lão tổ thở nhẹ một cái nhìn Tiên quân nói. Hắn hư ảnh đúng là đã càng lúc càng mờ nhạt đi, dĩ nhiên đã đến bờ vực tan ra, đạo ý chí này nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Vâng, Tiên quân nghiêm nghị gật đầu, cũng không có cái nào bi thương tâm tình vì đạo ý chí này biến mất Hạo Thiên lão tổ nhưng cũng không có chết đi đâu. Bên cạnh hắn Lăng Càn Thiên cũng không nói gì, chỉ hơi chút cúi đầu như muốn cũng tiễn mà thôi. Xíu, Hạo Thiên lão tổ khẽ gật đầu thì đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại hóa thành một điểm sáng lao về phía Hạo Thiên tháp chi đỉnh. Tiên quân lúc sau nếu muốn lên đương đi tìm Hạo Thiên châu thì chỉ cần khu động Hạo Thiên lục bảo là được, cái kia manh mối cùng liên hệ chắc chắn sẽ hiện lên. Ai, bất giác Tiên quân cùng Lăng Càn Thiên đồng thời thở dài một tiếng, bất quá rất nhanh bọn hắn liền bị chỗ khác thu lấy ánh mắt, chỗ kia chính là chỗ chiến trường cuối cùng trong tràng thảm chiến này, Y Thần cùng Long lão đang vây giết ma hậu. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.